Kế tiếp liên tục mấy ngày, Động Huyền Sơn mở ra 30 tọa động phủ, cho 30 danh tu sĩ lưu lại thanh tu chi dùng. Ngày hôm nay, Bách Chiến đạo quân bỗng nhiên đến đây bái kiến. Bách Chiến lúc nhìn thấy Dương Lăng, hai người đều là thổn thức không ngớt. Dương Lăng thật sâu vái chào, ngữ khí thành khẩn đa tạ sư huynh giết bạch thạc. Bách Chiến đạo quân thật xấu hổ. Lúc đó để sư đệ hãm thân huyết hải, ta lại khoanh tay đứng nhìn. Dương Lăng cười nói, tình cảnh khi đó, sư huynh cũng không có biện pháp cứu ta. Đều là Thái Huyền môn thiết hạ độc kế, nhất tâm giết ta, làm sao có thể đề phòng. Sư huynh cũng xém chút gặp độc thủ, thi triển Bách Chiến sát thể, tổn hao 500 năm thọ mệnh mới chạy trốn được. Bách Chiến đạo quân ngẩn ra, sư đệ làm sao mà biết được. Dương Lăng cười, đem chuyện tao ngộ vô niệm thánh nữ nói. Bách Chiến gật đầu nói, người trong huyết hải cũng có chút thủ đoạn. Ngày ấy ta tổn hao thọ mệnh, bị thương đạo cơ. Nếu không có trưởng giáo Chí Tôn tự mình chữa thương, một thân tu vi rốt cuộc phế đi. Hôm nay vô sự chưa, Dương Lăng hỏi. Bất kể thế nào, chung quy bị tổn thương. Bách Chiến sát thể đơn giản không thể thi triển, ngày ấy cũng là tình thế nguy cấp, bất đắc dĩ phải làm. Bách Chiến đạo quân hào phóng, biểu tình rất là tự nhiên. Nói vài câu, Bách Chiến đạo quân nói đến chính đề, sư đệ. Trưởng giáo lệnh ta tương trợ sư đệ, đi tới Trung Nguyên Châu thành lập đạo tràng. Dương Lăng cười nói, có sư huynh tương trợ cầu còn không được. Sau đó một đoạn thời gian, Động Huyền Sơn thoáng cái náo nhiệt lên. Không chỉ có Dương Lăng bên người nhiều người, hơn nữa đông đảo chân truyền đệ tử cũng đều biết được chuyện Dương Lăng đi tới Trung Nguyên Châu, đều đến đây chúc mừng. Dương Lăng phát hiện, trong số người đến đây chúc mừng, không hề ít hạng người kết thành pháp thai. Hiển nhiên đều là người được lợi từ thần thông tiên đan. Lại nói tiếp, nếu Dương Lăng ở cổ Nguyên Châu không lập được đại công, đoạt được thiên thần chi khu, những người này sẽ không chiếm được thần thông tiên đan. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ đến đây bái kiến Dương Lăng thật là biểu thị cảm tạ, đã ở trong tình lý đó. Lại một ngày, Đông Hải đạo tôn đăng môn bái phỏng, cùng đồng hành còn có Thạch Bất Ngữ phu phụ, cùng với Thạch Long, Thạch Phượng. Dương Lăng công phu hàm dưỡng đã rất cao minh, hỷ nộ không hiện ra sắc mặt, cười nói, Đông Hải sư huynh, Thạch Pháp sư, La chân nhân, mấy khi các vị đến đây. Đông Hải đạo tôn ha hả cười, ta là bị người nâng lên. Thạch Bất Ngữ tiến lên vái chào, sư đệ, tiểu huynh trước đây đắc tội, thỉnh sư đệ bao dung. Sư huynh nói quá lời. Dương Lăng cười cười, nội tâm cũng hiểu được, Đông Hải đạo tôn là chỗ dựa vững chắc của Thạch Bất Ngữ. Nhưng hôm nay chỗ dựa vững chắc rất lớn này cũng cùng Dương Lăng sư huynh đệ tương xứng. Hắn tự nhiên phải có biểu thị, không thể cùng Dương Lăng đối địch. La Mai cười nói, sư đệ, hôm nay đến đây là muốn cầu sư đệ một việc. Dương Lăng cười nói, Thạch phu nhân có chuyện mời nói, nếu có thể làm được tại hạ tuyệt không chối từ. La Mai đưa tay chỉ Thạch Long, Thạch Phượng, hai hài tử này không hiểu chuyện, khuyết thiếu quản giáo. Bởi vậy phu phụ ta hai người muốn vì bọn họ tìm một lão sư. Càng nghĩ, phát giác ra Dương sư đệ là thích hợp nhất. Dương Lăng rất ngoài ý muốn, nghĩ thầm, Thạch Bất Ngữ phu phụ ngược lại thật quyết tâm, không sợ ta sửa trị nhi tử hắn. Lúc này, Thạch Long, Thạch Phượng đều gạt lệ, đều nghĩ xong, ngày sau rơi vào trong tay Dương Lăng, nhất định sống không bằng chết. Tỷ đệ hai người này trước đây từng ám toán qua tính mệnh Dương Lăng. Dù chưa thành công, nhưng hành vi thực khiến Dương Lăng cáu giận. Dương Lăng nhìn qua, thấy tỷ đệ hai người này đã trưởng thành rất nhiều, đã có dáng dấp 13, 14 tuổi. Không khỏi có vài phần cảm khái, bất tri bất giác tiến nhập Thái Dịch Môn đã có 5 năm. Dương Lăng cười nói được, hai người đệ tử này ta thua. Thạch Bất Ngữ mừng rỡ đa tạ sư đệ cấp cho vi huynh cái mặt mũi này. Sau đó lệnh cho Thạch Long, Thạch Phượng tới bái sư lễ. Chịu lễ xong, Dương Lăng ha hả cười sư huynh, thỉnh vào trong điện ngồi. Lúc mọi người nhập điện, nói chuyện, Thạch Long, Thạch Phượng đứng ngồi không yên, đều nghĩ ngày diệt vong của mình tới rồi. Ngày sau tất nhiên không có ngày tốt lành. Lúc nói chuyện một phen, Dương Lăng cùng Thạch Bất Ngữ trong lúc đó ân oán cởi ra. Thạch Bất Ngữ phu phụ lại lưu lại thất sát kiếm bí tập kiếm trận coi như bái sư lễ của nhi tử. Thất sát kiếm là tuyệt phẩm bảo khí, kiếm trận còn lại là 6 kiện thượng phẩm bảo khí. Ở giữa, Thạch Bất Ngữ nói sư đệ có còn nhớ rõ Ngọc Kinh không? Dương Lăng cười nói nhớ kỹ, hắn làm sao vậy? Thạch Bất Ngữ thở dài một tiếng, Ngọc Kinh trước không biết trời cao đất rộng, đắc tội với sư đệ. Hắn nghĩ là sư đệ sẽ không bỏ qua cho hắn. Lại nghĩ ta không thể bảo toàn cho phản bội ly khai Thái Dịch Môn, đi đầu nhập Thái Huyền Môn. Dương Lăng ngẩn ra có loại sự tình này. Thạch Bất Ngữ cười khổ, việc này mọi người đều biết, Ngọc Kinh không biết tốt xấu còn tuyên bố muốn tìm sư đệ tính sổ. Ai, cái này tìm đường chết gì đó, thực sự là ngu xuẩn đến cực điểm. Dương Lăng cười nhẹ không sao. Mấy người này có không nhiều hơn ít một người không ít đi. Đông Hải Đạo Tôn vẫn ít nói. Lúc này ngắt lời nói Dương Lăng. Bất Ngữ chuyện kết thúc. Còn có một nhóm người đang đợi ngươi xử lý. Thỉnh sư huynh chỉ điểm. Dương Lăng ngẩn ra. Sư đệ lẽ nào đã quên Cuồng Phong Đạo Quân sao? Đông Hải Đạo Tôn hỏi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 238. Đại Nguyệt Hoàng Tộc. Đối với Cuồng Phong Đạo Quân, Dương Lăng tự nhiên sẽ không quên. Cuồng Phong Đạo Quân là Đại Nguyệt Quốc Hoàng Tộc. Đại Nguyệt Quốc tiếp cận Thái Dịch Môn, Thái Dịch Môn chịu nhiều cung phụng, song phương trong lúc đó có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thái Dịch Môn nếu muốn tại thế gian làm chuyện gì, Đại Nguyệt Quốc tất nhiên phối hợp vô điều kiện. Đồng dạng, Thái Dịch Môn cách mỗi một đoạn thời gian cũng sẽ ban thưởng số lượng tu tiên danh ngạch tiếp theo, để người hoàng tộc Đại Nguyệt Quốc có cơ hội tu tiên. Chỉ là tu tiên vấn đạo cũng không phải là người người đều có thể thành công. Thời gian dài, Đại Nguyệt Quốc đông đảo thu được người tu tiên cũng chỉ có số rất ít có thể thành công. Cuồng Phong Đạo Quân đã là nhân vật đứng đầu trong Đại Nguyệt Hoàng tộc tập đoàn. Nghe Đông Hải Đạo Tôn nhắc tới Cuồng Phong Đạo Quân, Dương Lăng biết tất có nguyên nhân sư huynh muốn nói cho tiểu đệ cái gì. Đông Hải Đạo Tôn nói Đại Nguyệt Quốc Hoàng tộc liệt đại chịu ân điển của Thái Dịch Môn. Một đời lại một đời, cũng ra mấy nhân vật. Nhưng những người này lúc có tu vi kết thành vây cánh tại Thái Dịch Môn nháo hạ không ít chuyện tình. Trưởng giáo có chút ngại Đại Nguyệt Quốc Hoàng tộc không thể đơn giản xử trí, miễn cho Đại Nguyệt Hoàng tộc khó chịu. Vì thế vẫn dung túng. Nhưng nhóm người này càng ngày càng kỳ cục. Cư nhiên bắt đầu công nhiên can thiệp vào việc tranh giành ngôi vị hoàng đế trong Đại Nguyệt Quốc. Thậm chí đã lấy danh nghĩa Thái Dịch Môn uy hiếp quốc gia còn lại thần phục. Chúng ta người tu hành tu chính là trường sinh, giống bọn họ như vậy làm sằng làm bậy còn tu cái gì tiên? Cầu cái gì trường sinh? Dương Lăng gật đầu, sư huynh nói đúng. sư đệ, Đại Nguyệt quốc hoàng tộc nhóm người này, đầu lĩnh có hai người. Một người là Cuồng Phong đạo quân, một người là Kim Hồng đạo quân. Dưới còn có 6 gã pháp sư, 17 danh chân nhân. Ngoài ra còn có trúc cơ, luyện khí kỳ đệ tử, nhân số càng nhiều đạt tới mấy trăm. Dương Lăng lúc này nghe ra ý Tại Ngôn ngoại, cười hỏi sư huynh có chuyện gì xin nói thẳng. Được trưởng giáo ý tứ, mượn tay sư đệ, hung hăng giáo huấn người này. Đông Hải đạo tôn cười cười, sư đệ, ngươi lần này cần làm ác nhân. Dương Lăng thở dài một tiếng, nếu là sư huynh xuất thủ. Một câu nói liền khiến đoàn người này thành thật đứng lên. Hà tất còn khiến tiểu đệ xuất thủ. Đông Hải đạo tôn khoát khoát tay muốn cho người Đại Nguyệt quốc biết rằng. Xử lý bọn họ không phải quyết định của Thái Dịch Môn. Mà là bọn hắn không mở mắt. Mà trêu chọc sư đệ ngươi. Dương Lăng suy nghĩ một chút, cười nói được, ta liền làm một hồi ác nhân. Đông Hải đạo tôn thấy Dương Lăng sảng khoái đáp ứng. Cười nói giải quyết tốt hậu quả chuyện tình ngươi yên tâm. Tuyệt sẽ không lưu lại hậu hoạn. Lúc Đông Hải đạo tôn, Thạch Bất Ngữ rời đi. Thạch Long, Thạch Phượng nơm nớp lo sợ mà cúi đầu xuống. Đứng ở trong bồ đề điện. Động cũng không dám động một chút. Dương Lăng an vị tại đối diện hai người, Minh Mục đã tọa cũng không để ý tỷ đệ hai người này. Thạch Phượng, làm sao bây giờ? Thạch Long truyền âm hỏi. Ta thế nào biết, đều là tại ngươi, ngày trước không nên đắc tội lão sư. Thạch Phượng giọng căm hận nói. Ta mà biết hắn sẽ lợi hại như ngày hôm nay như vậy, còn thành lão sư chúng ta. Sớm biết vậy, đánh chết cũng không dám chọc hắn. Thạch Long nỗi khổ hiện lên mặt. Hôm nay tuổi đã lớn, tỷ đệ hai người này so với ngày trước hiểu chuyện hơn. Ai, mặc cho số phận a, lão sư dù là đánh chết chúng ta cũng chỉ có thể chịu. Phụ thân đã nói, mặc kệ bị cái gì ủy khuất cũng không có thể trở lại, càng không thể đào tẩu. Thạch Phượng nói xong trong lòng một trận sợ hãi, sợ đến muốn khóc. Lúc này, Dương Lăng mở mắt ra, ánh mắt quét về phía tỷ đệ hai người. Hai người nhất thời ngay cả truyền âm cũng không dám, liễm tức nín thở. Không cần nói Thạch Long hay Thạch Phượng. Tư chất đều vô cùng tốt. Nếu không, cũng không tuổi còn nhỏ mà hôm nay có luyện khí cửu trọng tu vi. Dương Lăng có thể nhận lấy hai người này, vì tư chất tỷ đệ hai người nên nổi lên quyết định thu dụng. Thạch Long, Thạch Phượng. Dương Lăng lên tiếng. Dạ có đệ tử. Thỉnh lão sư phân phó. Tỷ đệ hai người đều trên mặt đất. Dương Lăng nói ngươi hai người, ngày sau theo tam sư huynh các ngươi cùng nhau tu hành. Thạch Long kỳ quái hỏi lão sư, tam sư huynh ở nơi nào? Ta ở chỗ này. Trong đan phòng đại điện. Đi ra một gã đồng tử. Mới 5-6 tuổi. Đôi ngươi linh động phi thường. Biểu tình cười hì hì. Đồng tử này tự nhiên là Dương Lăng tại Trung Sơn Quốc thu làm đồ đệ, Diệp Hoàng Chân. Cái gì? Hắn là tam sư huynh. Khi thấy Diệp Hoàng Chân cái tiểu tử này đi tới, Thạch Long, Thạch Phượng lập tức há to miệng a. Các ngươi hai người, có đúng hay không nghĩ ta tuổi còn nhỏ, làm không được tam sư huynh? Diệp Hoàng Chân đem mặt trầm xuống, cư nhiên lộ ra một cổ uy nghiêm. Thạch Long liếc mắt nhìn Dương Lăng, thấy Dương Lăng mỉm cười, vì vậy dũng khí nổi lên, đó là đương nhiên. Muốn làm sư huynh ta, phải xuất ra bản lĩnh mới được. Thạch Long này là có tính tình kiêu căng, làm sao nhận một gã đồng tử làm sư huynh? Diệp Hoàng Chân hì hì cười được, nói cũng có lý. Sau đó hỏi Thạch Long, ngươi xem ta là cái gì tu vi? Thạc Long nhìn lướt qua, coi thường nói luyện khí tam trọng mà thôi. Diệp Hoàng Chân cười nói các ngươi hai người không phục ta, không quan hệ. Hôm nay bắt đầu, chúng ta so tài cùng nhau, xem ai kết thành nguyên đan trước. Thu, ngày sau phải nghe mệnh lệnh của đối phương. Thạc Long nghĩ thầm ta hôm nay đã là luyện khí cửu trọng. Nhất định so với tiểu hài tử này sẽ sớm kết thành nguyên đan, hắn nội tâm tự tin tràn đầy. Gật đầu nói được. So thì so. Dương Lăng cũng là cười nhạt thấy ba gã đệ tử này cạnh tranh. Hơi gật đầu chuyện luyện khí. Các ngươi đã rõ ràng. Đều về phía sau đan phòng tu luyện. Vâng. Thạc Long. Thạc Phượng thấy Dương Lăng thủy chung không có trừng phạt mình. Nhất thời mừng rỡ. Cùng Diệp Hoàng Chân đi ra phía sau tu luyện. Ngày kế, Dương Lăng đi tới chỗ Thiên Long Đạo Quân bái phỏng, thuận tiện hỏi nơi ở Cuồng Phong Đạo Quân, Kim Hồng Đạo Quân. Từ biệt Thiên Long Đạo Quân, Dương Lăng thẳng đến nơi Cuồng Phong Đạo Quân tu luyện. Cuồng Phong Đạo Quân ở Ngọc Trụ Sơn. Trên Ngọc Trụ Sơn, thấy một tòa cung điện to lớn, xanh vàng rực rỡ, phóng xạ ra vô lượng hà quang. Dương Lăng đi tới Ngọc Trụ Sơn, nói cũng không nói một câu, phát ra lưỡng đạo kiếm quang sắc bén. Lưỡng đạo đạm tử quang hoa, vừa lên một chút, giao nhau chém xuống, trực tiếp đem cung điện thật lớn trảm thành lưỡng đoạn. Âm âm sập đổ. Nhất thời, trong đại điện truyền ra tiếng kêu to, thanh âm nổi giận. Hơn 10 đạo độn quang từ trong điện lao ra. Đi đầu là một người uy thế rất cường, chính là Cuồng Phong Đạo Quân và thuộc hạ. Cuồng Phong Đạo Quân thần tình nổi giận, gắt gao nhìn thẳng Dương Lăng. Dương Lăng, ngươi dám phá hủy cung điện của ta? Dương Lăng mặt vô biểu tình nhìn về phía Cuồng Phong Đạo Quân. Cuồng Phong, ngày ấy ngươi khi tới cửa, hôm nay ta xin trả lại thập bội. Đồ cuồng vọng! Cuồng Phong Đạo Quân giương tay đánh ra một đạo hắc sắc kiếm quang, chính là đạo kiếm hắn tu luyện Hắc Phong kiếm trận. Chỉ thấy một đạo hắc sắc kiếm quang, hỗn loạn cương phong chém rết qua, uy thế kinh người. Kiếm quang kia đi qua nơi nào, khí lưu đều bị quấy nhiễu. Thuận kiếm thế lưu chuyển, thế tới của kiếm quang khiến phong vân biến sắc. Dương Lăng cười nói chỉ là đom đóm, cũng dám tỏa quang hoa lần thứ hai phóng xuất kiếm quang. Thiên hành kiếm quang, địa ngưng kiếm quang, nhị kiếm kết hợp. Nhất thời đem Hắc Phong kiếm trận ép tới gắt gao, không ngừng lui về phía sau. Cuồng Phong Đạo Quân cảm giác Dương Lăng phát ra cường đại lực lượng, không ngừng áp bách mà đến, không thể chống đối. Âm thầm kinh tâm không tốt. Vốn tưởng rằng bằng vào cái đại chung mà đối địch, không nghĩ tới tu vi tinh thâm như vậy. Đúng lúc này, phía sau một người hét lớn Dương Lăng đừng cuồng vọng, ăn của ta một kiếm. Hậu phương một đạo nguyệt sắc quang hoa, hình như nguyệt nha, dài đến 10 trượng, như điện quang hướng đến. Dương Lăng ha ha cười, xoay người huy quyền đánh ra. Dương Lăng một quyền này thi triển ra tỏa hình công phu, quyền phát ra rất nhỏ, quang hoa liền bị định tại giữa không trung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 239. Đánh tới cửa. Ê! Phía sau người nọ phát ra một tiếng thét kinh hãi, mà nắm tay Dương Lăng đã đánh ra. Một quyền này, chân khí của Dương Lăng dường như cầu vòng sâu lại mà đến trên chân khí, mang thêm chân lực kinh khủng. Răng rắc. Nguyệt hình quang hoa lúc bị tỏa hình, trở nên giòn giống thủy tinh, bị một quyền Dương Lăng đánh nát, hóa thành vô số quang hoa, bay lả tả phiêu tán.

hoàn toàn đủ cho Dương Lăng Chi dùng luyện đan. Kim quang cuộn một cái, toàn bộ tài liệu đều cuồn cuộn nổi lên, trong nháy mắt phân giải thành vô số đạo nguyên khí. Dương Lăng luyện 3 tháng cửu chuyển huyết quang đan. Đối với đan dược này, dược tính từ lâu hiểu rất rõ. Lúc này luyện chế ngược lại không tốn lực. Đồng chúc tính linh khí bị kim quang tinh luyện xuất ra, khói đen cuồn cuộn, linh khí không ngừng tuôn ra. Sau đó, đông đảo linh khí hợp làm một, nhất thời hóa thành cửu chuyển huyết quang đan tròn vo. Phẩm chất so với cự đỉnh luyện ra cao hơn rất nhiều, gần như hạ phẩm thần đan. Kim quang luyện đan tốc độ nhanh cực kỳ không gì sánh được, chớp mắt đã luyện ra vạn mai. Phải biết Dương Lăng nguyên thần đã viên mãn rồi, luyện đan tự nhiên cũng như nước lên thì thơ, trong nháy mắt tự thành. Đan dược được mấy vạn mai đầu nhập trong thiên địa linh thai, đều bị thiên địa linh thai nuốt sạch. Khi Dương Lăng tống ra khoảng chừng 800 vạn mai cửu chuyển huyết quang đan, thiên địa linh thai rốt cục hoàn mãn. Thai thể chấn động, phóng xạ ra uy thế kinh thiên. Trong lúc nhất thời, linh thai nổi lên cự đại biến hóa. Hình dạng không ngừng nơm. U. Vinh. Quy. Quy. U. Khúc. Cuối cùng biến thành một quả đại đản. Phóng xạ ra hàng tỷ hào quang. Sau đó cự đản này răng rắc một tiếng, hé ra một đoàn bạch quang từ đó bốc dựng lên. Tốt! Chính vào lúc này Dương Lăng trong lòng vui vẻ, biết quang đoàn này còn chưa sản nhất linh thức. Bạch Liên kết đan, Dương Lăng khẽ quát một tiếng. Bạch Liên một mực chờ mệnh lệnh của Dương Lăng, nghe vậy lập tức khiến nguyên đan cùng linh đan dung hợp. Lưỡng nguyên chân quyết tu luyện hai quả nguyên đan, hai quả linh đan, phân biệt chỉnh hợp kết thành hai quả kim đan. Nhị đan dung hợp, long hổ giao hối, hóa thành hai quả kim đan to như nắm tay. Bạch Liên chủ nguyên thần kết thành mai kim đan thứ nhất bay ra, xông đến trên cao, chịu đựng tử tiêu thần lôi mạch lạc. Sau đó lại có một quả kim đan khác mọc lên. Thần lôi chính đạo, Bạch Liên dễ dàng vượt qua, để nhất mai kim đan rơi xuống hướng về Dương Lăng. Ngay sau đó, đệ nhị mai kim đan cũng trở xuống bản thể Bạch Liên. Dương Lăng tay áo vung lên, trong kim quang đoàn bạch quang tung ra. Bạch Liên chủ kim đan đầu nhập trong bạch quang. Bạch quang nhất thời phát sinh kịch liệt biến hóa. Phía dưới toát ra nhiều đóa bạch sắc liên hoa. Mùi thơm ngát di nhân. Mặt trên phun ra nhiều đó thủy khí. Thẳng thấu đến cửu tiêu. Mấy cái sát na công phu. Bạch quan nhất liễm. Một gã toàn thân xích quán thanh lệ nữ tử. Da thịt như tuyết. Mặt mày kiều diễm vô song. Hiện ra trước mặt Dương Lăng. Hoàn hảo Dương Lăng sớm có chuẩn bị. Phóng xuất bát bảo phù dung trướng. Quyển quyển bảo quan hộ vệ ở ngoại vi. Khiến bên ngoài người ta thấy không được. Bạch Liên chủ kim đang rốt cục cùng thiên địa linh thai dung hợp. Kể từ đó, thiên địa linh thai có linh tính. Cũng đều được Bạch Liên kế thừa. Trong nháy mắt, nàng nhìn thiên địa cảm ngộ đề cao cực đại. Bạch Liên cảm giác trong cơ thể nguyên cương cuồn cuộn, các loại thần trong nháy mắt hóa thành đạo loại, thành tựu đạo quân thân thể. Nguyên cương nhất thành, kiếp vân lại sinh. Nguyên lai lúc đạo thai thành tựu, tất nhiên câu động thiên địa khí cơ, dẫn phát đan tiêu thần lôi. Trên cao, một mảnh tử hồng kiếp vân rậm rạp. Dương Lăng vội vã kéo nguyên thân Bạch Liên. Một hơi chạy ra và dặm. Trên cao trung truyền đến uy áp cường đại. Một lát sau, truyền đến cuồn cuộn tiếng sấm. Điện quang lóe ra. Sét đánh nổ vang. Đối với loại lôi kiếp này, Dương Lăng cũng giúp không được, chỉ có thể dựa vào chính Bạch Liên khiên đo. Lúc này, Bạch Liên nguyên thân đối với Dương Lăng chân thành thi lễ Dương đại ca cảm tạ huynh. Dương Lăng vội hỏi Bạch Liên, ngươi thế nào đột nhiên lại kết đan? Bạch Liên cười khổ, muội cũng không biết. Hôm nay lúc luyện thần, trong thân thể bỗng nương, hơn, y, e, nương, o, khí lưu, cùng nguyên thần muội dung hợp. Trong nháy mắt luyện thần thành công. Dương Lăng không hiểu ra sao khí lưu gì vậy. Bạch Liên suy nghĩ một chút, muội cũng không rõ ràng lắm. Tự hồ nó vẫn ở ngay trong cơ thể muội, chỉ là muội không có phát hiện thôi. Dương Lăng biết lúc này hỏi cũng không ra, chỉ có thể ngày sau mới tính toán. Hai người nói xong, Bạch Liên chủ nguyên thần độ kiếp thành công, chỉ thấy nó lăng không đạp hư mà đến. Mỗi một bộ chạy ra, dưới chân sinh ra liên hoa, dường như tiên tử trên bầu trời, diễm lệ vô song, cao quý xuất trần. Dương Lăng cười nói, chúc mừng Bạch Liên, ngươi đã đứng vào hàng đạo quân. Bạch Liên lần thứ hai hướng Dương Lăng bái tạ, cũng nhờ Dương đại ca trợ giúp tiểu muội. Dương Lăng cười nói, các ngươi hai người tuy rằng đồng tư đồng tưởng như một người, nhưng không có thể đều gọi là Bạch Liên. Hôm nay phải lấy một cái tên. Bạch Liên trong lòng vui mừng vô hạn, ông nhu nói, Dương đại ca lấy tên cho ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 241 Thông Thiên Nguyên Thần. Dương Lăng trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, mẹ là Liên Hoa, cha là Chân Long. Hôm nay ngươi lại đem huyết mạch hai người phân chia ra, tu ra song nguyên thần, nhất liên nhất long. Ngươi lấy linh thai thân ký thác liên hoa nguyên thần, không bằng gọi ngươi là Bạch Liên. Bạch Liên trong lòng vui mừng, đứng thẳng một bên Dương Lăng, bản thể lại hỏi, Dương đại ca, ta đây thì sao? Dương Lăng cười nói, ngươi ngày sau tất nhiên tu luyện chân long thân thể, long tộc tôn quý, luôn luôn được xưng cửu châu vương giả, không bằng gọi là vô song. Tiểu muội Bạch Liên, tiểu muội Long vô song, đa tạ Dương đại ca ban thưởng tên cho. Nhị nữ hình dáng tướng mạo độc nhất vô nhị, mùi thơm của cơ thể, thanh âm ung dục, như vậy nương theo hai bên, nhất thời khiến Dương Lăng có chút rung động, vội vã thu liễm tâm thần, thản nhiên nói, vô song, ngươi huyết mạch không tinh khiết, ngày sau tu luyện càng gian nan. Dương Lăng nhiếp ra ba mai long cương luyện hình đang giao cho Long vô song, đan dược này đối với tu vi ngươi rất có ban trợ, có thể chiết xuất long tộc huyết mạch, cực kỳ trân quý. Như Đại Long Vương là hào phú, trong tay cũng chỉ có 9 mai mà thôi. Long vô song mừng rỡ cảm tạ Dương đại ca. Bạch Liên cười nói, Dương đại ca, tiểu muội có thể có thành tựu ngày hôm nay, trước đây quả thực không dám tưởng tượng. Dương Lăng nói, ngươi đã là đạo quân, loại cơ duyên này thập phần khó có được. Hơn nữa đây là thiên địa linh thai, một mảnh tinh thuần, đối với tu vi ngươi rất có ban trợ, ngày sau tu hành tất nhiên tiến triển cực nhanh. Ta cũng không có gì hay tặng ngươi, đây là càn khôn thập tam sát cục, là thượng phẩm đạo khí, uy lực rất lớn. Bạch Liên vừa mừng vừa sợ, điều này sao được, nên để cho Dương đại ca lưu dụng. Dương Lăng cười nói, ta trong tay không thiếu pháp khí, ngươi nhận lấy đi. Dừng một chút, hy Bạch Liên, ngươi bỗng nhiên lại luyện thần đại thành, điều này sao có thể? Bạch Liên trước kết đan dùng chính là tự tại luyện thần, mà không phải hóa thần bí quyết. Tu sĩ sử dụng tự tại luyện thần cũng có rất nhiều. Loại luyện thần này, cũng không phải là đem nguyên thần ký thác ngoại vật, mà là trái lại là bản ngã. Dùng loại phương pháp này luyện ra nguyên thần, giai đoạn đầu uy lực không lớn, nhưng theo tu vi đề cao, uy lực cũng sẽ dần dần hiển lộ. Vì tất so với hóa thần bí quyết tu luyện ra nguyên thần kém hơn, nhưng tự tại luyện thần tiến độ rất chậm, cho nên đa số tu sĩ không muốn tuyển chọn phương pháp luyện thần này. Bạch Liên đột nhiên luyện thần thành công, khiến Dương Lăng thập phần ngoài ý muốn. Bạch Liên cười khổ tự hồ. Tiểu muội cũng không nghĩ ra, nhưng có thể cảm giác được cổ lực lượng này rất kỳ lạ, vẫn ẩn núp tại trong cơ thể, hôm nay mới phát tác. Dương Lăng gật đầu, ngày sau chung quy cũng sẽ minh bạch. Vừa nói xong, ba người lại thấy phía tây xuất hiện một mảnh kiếp vân. Dương Lăng kinh ngạc nói, lẽ nào đại bằng cũng muốn kết đan? Dương Lăng cùng với Bạch Liên vội vã chạy đi, quả nhiên thấy Ngưu Đại Bằng đã kết đan. Ngưu Đại Bằng đồng dạng dùng tự tại luyện thần phương pháp, pháp này tuy chậm, nhưng quý tại bình ổn. Mà Ngưu Đại Bằng trước mắt, ngắn ngủi mấy năm thời gian đã luyện thần thành công, tốc độ không thể nói là không hài lòng. Một quả kim đan lao ra, thuận lợi vượt qua lôi kiếp trở về bản thể. Ngưu Đại Bằng mở mắt ra, Dương Lăng cười nói, chúc mừng Đại Bằng, hôm nay thành tựu chân nhân. Ngưu Đại Bằng ha hả cười, sư huynh, hôm nay đột nhiên tỉnh ngộ, luyện thần thành công, ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Dương Lăng gật đầu, là ngươi hậu tích bạc phát cũng không phải ngẫu nhiên. Bạch Liên, Ngưu Đại Bằng lần lượt kết thành kim đan. Ba ngày sau, trưởng giáo truyền xuống pháp chỉ, cấm thăng hai người làm chân truyền đệ tử, lệnh cho trưởng lão ban thưởng hai nơi tu hành. Địa phương Ngưu Đại Bằng tu hành tên là Thanh Tự Sơn, nơi Bạch Liên tu luyện là Ngọc Lưu Sơn. Vốn hai người muốn thành chân truyền đệ tử, phải làm ra cống hiến mới có tư cách. Nhưng hai người đều là người bên người Dương Lăng, trưởng giáo cư nhiên đối đãi khác nhau. Tuy hai người mới kết thành kim đan, nhưng lại thăng làm kim đan đệ tử. Sau khi Bạch Liên, Ngưu Đại Bằng kết đan, thoáng qua vừa đúng 3 tháng. Dương Lăng ngoại trừ tu luyện ra, cùng với những tu sĩ lưu lại ngày ngày cùng nhau đàm kinh luận đạo, giao tình càng thâm sâu. Mà trong khoảng thời gian này, Dương Lăng cũng cảm ứng được Thi Nô đã khôi phục một bộ phận lực lượng. Vì vậy hạ đạt mệnh lệnh, lệnh cho Thi Nô thông qua truyện tống trận phản hồi Thái Dịch Môn. Lúc này, Dương Lăng canh giữ ở phụ cận truyện tống trận. Chỉ thấy truyện tống trận quang hoa chợt lóe, một đạo hắc quang xuất hiện. Dương Lăng tay áo vung lên, thu lại hắc quang. Trong nháy mắt, hắc quang bị thu hút vào trong ma vực, hóa thành Thi Nô. Thi Nô vừa xuất hiện, lập tức hướng Dương Lăng quỳ lạy thỉnh tha thứ chủ nhân tha mạng. Dương Lăng hỏi, ngươi có tội gì? Tiểu Nô không nên lưu lại chủ nhân, một mình chạy trốn. Thi Nô run giọng nói, trong cơ thể nàng trúng cổ độc của Ly già. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu Dương Lăng là có thể khiến nàng hồn phi phách tán. Dương Lăng thản nhiên nói, ngươi không sai. Ta không sai. Thi Nô ngẩn ra. Ngươi đương nhiên không sai. Nếu như ta là ngươi, ta cũng sẽ đào tẩu, không trốn đi lưu lại để chịu chết sao? Dương Lăng nói, ta không phải người hà khắc, sao trách ngươi chứ? Thi Nô mừng rỡ tạ ơn chủ nhân khoan hồng độ lượng. Còn một đoạn thời gian nữa, ta phải đi tới Trung Nguyên Châu. Nên trước hết, ngươi phải đem Cửu Dương luyện thần phiên tế luyện thành công. Đến lúc đó trợ giúp ta một tay. Dương Lăng nói, Cửu Dương luyện thần phiên uy lực tuy rằng rất lớn, nhưng chỉ có tế luyện thành công, người phiên hợp nhất mới có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Trải qua chuyện huyết hải khiến Dương Lăng cảm giác được bên người lực lượng vẫn đang thiếu. Mà Thái Cực, Vấn Thiên nhị đồng tử lại phải thủ hộ dịch chân, không thể vận dụng. Bởi vậy chỉ có thể khiến thi nô tận lực đề thăng lực lượng. Chủ nhân yên tâm, tiểu nô sẽ đem hết toàn lực tế luyện. Thi nô trả lời. Tiếp thi nô quay về xong, Dương Lăng phản hồi Thái Dịch Động Thiên. Vừa đến Bồ Đề Điện, liền nghe được Diệp Hoàng Chân đang hì hì mà cười. Mà Thạch Long, Thạch Phượng hai người đều đang than thở. Dương Lăng nhìn lướt qua ba người, lông mi dương lên, cười nói không tệ, Hoàng Chân đã kết thành nguyên đan. Lại liếc mắt nhìn Thạch Long, Thạch Phượng, đều đã là luyện khí thập trọng, còn kém mấy chỗ huyền khiếu chưa thể đã thông. Diệp Hoàng Chân cười nói sư phụ làm chứng, Thạch Long ngươi thua, còn không gọi tam sư huynh. Thạch Long hết sức không tình nguyện mà thấp giọng kêu tham kiến tam sư huynh. Thanh âm quá nhỏ ta nghe không rõ. Diệp Hoàng Chân biểu tình hình dạng rất chăm chú. Tham kiến tam sư huynh, Thạch Long nôn khí mà quát to một tiếng. Diệp Hoàng Chân móc móc cái lỗ tai cười nói tốt, ngày sau ngươi khá nghe lời, sư huynh ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Thạch Long đã muốn khóc, Dương Lăng chỉ là cười cười được rồi, Thạch Long, Thạch Phượng, hai người ngươi trở lại tu luyện. Hoàng Chân, vi sư truyền cho ngươi luyện thần phương pháp. Thạch Long, Thạch Phượng không lên tiếng trả lời, liền lui về đan phòng. Diệp Hoàng Chân thì sửa lại thắt lưng, chậm rãi nói sư phụ a, mỗi ngày như vậy tu luyện rất buồn chán. Dương Lăng cười nhạt, ngươi nghĩ buồn chán thì có thể rời khỏi nơi đây. Diệp Hoàng Chân trong lòng rùng mình, vội vã cười làm lành nói tu hành tự nhiên buồn chán. Bất quá đồ nhi có thể nào phụ được kỳ vọng của sư phụ. Dù cho có buồn chán, cũng phải nỗ lực tu luyện. Dương Lăng nghĩ thầm tiểu tử này miệng lưỡi trơn tru, ngày sau sẽ đối với hắn nghiêm khắc một ít. Đối với Diệp Hoàng Chân, Dương Lăng kỳ vọng rất lớn, ngày sau nếu muốn truyền xuống đạo tê nhiều nhất là trên người Diệp Hoàng Chân. Tu hành giới luôn luôn có việc sẽ do đệ tử thừa hành phục vụ. Đợi khi Dương Lăng tu vi dần dần thâm sâu, bên người phải có một đệ tử đảm đương mọi việc. Nghĩ xong, Dương Lăng hỏi Hoàng Chân, hôm nay vi sư truyền cho ngươi luyện thần phương pháp. Ta truyền thụ luyện thần phương pháp, có nhanh có chậm, có khó có dễ, uy lực có lớn có nhỏ, ngươi muốn chọn cái nào? Diệp Hoàng Chân hì hì cười, tự nhiên uy lực càng lớn càng tốt. Dương Lăng cười tốt, chỉ là uy lực càng lớn tu luyện càng không dễ dàng, ngươi tới đây. Diệp Hoàng Chân cung kính mà đi lên trước. Dương Lăng hai tay kết thành một cái pháp ấn huyền ảo. Để kết thành pháp ấn này, Dương Lăng tiêu hao ba canh giờ, mà Diệp Hoàng Chân thì an tĩnh mà đứng ở đối diện. Pháp ấn nhất thành, Dương Lăng kim đang rung động, trên vân tay mọc lên ba vòng Phật quang. Trong Phật quang có một chút bạch quang. Một điểm bạch quang này ngưng trọng phi thường, tự hồ so với vạn vật còn muốn trầm trọng hơn. Lúc này Dương Lăng một ngón tay điểm ra, ở giữa mi tâm Diệp Hoàng Chân, quát lên một ngày, ngươi có thể sử dụng nguyên thần đem nó luyện hóa. Đó là luyện thần thành công. Diệp Hoàng Chân cảm giác một cổ đại uy thế khó thể kháng cự tiến nhập tâm linh mình. Dường như tiểu thuyền huyền vu kích động trong đại dương mênh mông. Một lúc lâu mới có thể cảm ứng được ở vị trí mi tâm có một ảnh tượng. Ảnh tượng này không phải chuyện đùa,